chỉ mỗi chánh niệm không thì không đủ. Niệm tâm từ, niệm chết, giữ giới, đơn giản hóa cuộc sống của mình, đơn giản hóa suy nghĩ của mình, thu thúc lục căn, không nghe, không nói, không nhìn, không tiếp xúc những cái điều vô ích, đồ đạc trong nhà ít đi thôi, những cái gì vô ích bỏ đi. Nhớ một nguyên tắc là bất cứ cái gì vô ích, cái đó là có hại.